Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334. Mãng hoang cổ khu vực dạo chơi một chút. Mãng hoang cổ khu vực, nó là chiến khí trên đại lục nguy hiểm nhất địa phương. Nơi đó có tối hoàn cảnh ác liệt, cường đại nhất hung thú, ngũ đại thần binh, tứ đại thần hỏa, tục truyền cũng toàn bộ xuất từ mãng hoang cổ khu vực. Một đạo thiên nhiên màu đen chướng khí, đem mãng hoang cổ khu vực cùng mảnh thế giới này chắn. Chín đạo lưu hồng xông phá chướng khí, tiến vào nhất phiên tân trong thiên địa. An Lâm to đen gạch ngồi Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà. Bích Quỳnh nữ đế vẫn là tiểu thanh xà bộ dáng, thần sắc lười biếng quấn ở Bạch Linh Xà trên cánh tay. Giống như tinh xảo nhất mỹ lệ đồ trang sức, cho Bạch Linh Xà tăng thêm một cái bất đồng dạng mỹ lệ. Ở một mảnh mặt đất màu đen bên trên, sinh trưởng rất nhiều yêu dị thực vật. Bọn họ đều là màu tím đen, hàm chứa kịch độc cây cối, phần lớn còn sẽ chủ động đi chiếm đoạt đi ngang qua hung thú. Bị thực vật độc sát sau đó chiếm đoạt hung thú, tuyệt đối không thể so với hung thú ăn thực vật ít hơn. An Lâm đám người vừa đi vào, liền gặp phải đủ loại hung thú tập kích, có phô thiên cái địa tới lôi độc phong bày, có cường đại bảo lệ phi long. Thậm chí còn có giống như pháo cao xạ như vậy hướng bầu trời phun nọc độc to hoa. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều bị đốt chết. An Lâm tiểu đội đệ nhất côn đồ Tử Dương chiến đế, há là hư danh nói chơi người. Địch nhân thấy một cái đốt một cái, thấy một đôi đốt một đôi. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, ngang ngược không dứt. Mãng hoang cổ khu vực chia làm vòng ngoài cùng vòng trong. Vòng ngoài là các loại mãng hoang hung thú sống động địa phương. Vòng trong chính là hiểm tượng hoàn sinh hiểm cảnh tuyệt cảnh. Thần binh thương hải kiếm và thần lôi lệnh, còn có thần hỏa hư không viêm, nghe nói đều tại mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong. Tử Dương chiến đế một bên chiến đấu một vừa mở miệng nói. An Lâm nghe xong nghi ngờ nói, theo ngươi nói như vậy, vòng bên trong phạm vi cũng không tính là lớn chứ. Một chút như vậy địa phương, còn không có bị các ngươi mấy cái này chiến đế vơ vét hoàn. Tử Dương phiết, An Lâm liếc mắt, bởi vì nơi đó nguy hiểm a, cho dù là ta, sau khi tiến vào đều không nhất định có thể còn sống đi ra. Tại sao phải liều lĩnh nguy hiểm như vậy? Khi đó ta có đại nhật viêm, có thể thỏa mãn, dứt lời, hắn lại u oán nhìn An Lâm liếc mắt. An Lâm không nói lời nào, cười ha hà, đưa mắt nhìn sang những địa phương khác, ngắm phong cảnh, lại phi hành mấy giờ. Xa xa có một mảnh dày đặc phiêu tuyết giống như trên trời rủ xuống màn tre. Không ngừng dũng động, xuyên qua cái này phong tuyết bình chướng. Thì đến mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong, mọi người cẩn thận, Tử Dương chiến đế bỗng nhiên nhắc nhở, tại vòng ngoài thời điểm, hắn có thể một người nhận thầu tất cả nhân viên an toàn. Thậm chí coi này là thành một loại du ngoạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là một khi đến mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong, hắn lại cam kết gì đều cho không ra, bởi vì cho dù là hắn, cũng có thể sẽ ở nơi nào vẫn lạc. Mọi người nghe vậy đều là nhấc lên tâm thần. An Lâm vẫn còn đạt được thệ ước chi thuẫn cho Điền Linh Linh tạm thời mang theo người. Dù sao cái này tiểu la lị hệ số an toàn thấp nhất, gặp phải cái chiến thánh cấp bậc mãng hoang thú thì phải tài. Về phần Bạch Linh Xà, cái đó đã từng cần nhất bảo vệ nhỏ bé đáng yêu mới, bây giờ đã lên trời. Tiểu thanh xà đồ trang sức, ai dùng người nấy biết, xuyên qua màu trắng tuyết màn, đập vào mi mắt là một mảnh thuần thế giới màu trắng. Trên đất chất đầy màu trắng tuyết đọng, xa xa là liên miên bất tuyệt tuyết sơn, liền cả bầu trời cũng là một mảnh trắng xóa. Tê, lạnh quá, Bạch Linh Xà run run, nơi này nhiệt độ cực thấp, không khí phảng phất đều bị đóng kết như vậy. Không có gió, có đơn độc là tuyệt đối tĩnh lặng. Một đạo thanh sắc quang mang bỗng nhiên bao lại Bạch Linh Xà, là Tiểu Thanh xuất thủ. Cảm ơn Tiểu Thanh, đem Linh Linh tỷ cũng che một chút đi. Bạch Linh Xà thuần thuần cười một tiếng, mở miệng nói, ta cũng phải, ta cũng phải. Một bên An Lâm cũng muốn thử một chút Bích Quỳnh nữ đế sâu cạn. Vèo, lại vừa là một đạo thanh sắc quang mang bao lại Điền Linh Linh, không nhìn thẳng An Lâm. Thanh xà cực kỳ hình tượng hướng An Lâm đầu lấy khinh thường ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cút. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạch Linh Xà nhìn thấy An Lâm xui xẻo dạng, không khỏi che miệng khẽ cười nói, độc tôn tiền bối, ngươi đều ăn ba đạo thần hỏa, sẽ còn sợ lạnh à? A, vừa mới ăn vào bụng thời điểm là thật ấm áp, nhưng là bây giờ đều kéo ra ngoài a, chẳng lẽ ngươi ăn đồ ăn không gảy phân sao? An Lâm vẻ mặt thành thật nói, Tiểu Thanh, Bạch Linh Xà, thiên căn bản không cách nào trò chuyện a, nơi này an tĩnh hơi dọa người a, không ra mấy cái quái thú đều có chút không có thói quen. Liễu Thiên Huyễn bên ngồi ở trên lục vũ pháp trượng, tiếng cười mở miệng nói, vòng bên trong có thể còn sống sinh vật ít vô cùng, ở nơi này hoàn cảnh ác liệt xuống, mãng hoang hung thú cũng không cách nào sống a. Tử Dương Chiến Đế nói tiếp, ngay tại hai người nói chuyện đang lúc, không gian xung quanh chợt tối lại, tuyệt đối đen nhánh trong nháy mắt tới, bọc tất cả mọi người. Cẩn thận, đây là không gian cái hộp, không nên tùy tiện di động. Tử Dương Chiến Đế lớn tiếng quát, An Lâm tiểu đội thành viên phản ứng cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền thả ra đủ loại phòng ngự tiên thuật. Tiếp theo nên làm như thế nào? An Lâm cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhìn chung quanh tuyệt đối đen nhánh hoàn cảnh, có chút khẩn trương mở miệng nói, đây là bởi vì không gian hỗn loạn tạo thành nửa phong bế không gian. Nó tất nhiên có một cái kẽ hở, cái đó kẽ hở chính là chúng ta vào phương. Bất quá bởi vì không gian hỗn loạn duyên cớ, cái đó kẽ hở cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Chúng ta cần thiết làm là được trước định một tọa độ, sau đó lấy cái đó làm nguyên điểm, ba trong phạm vi ngàn mét, hướng không gian mỗi cái phương hướng bay đi, liền có tỷ lệ nhất định có thể chạy ra khỏi không gian cái hộp. Chú ý, không muốn kịch liệt sử dụng tiên pháp, nếu không sẽ đưa tới không gian cắn trả. Tử Dương Chiến Đế mặt đầy người từng trải bộ dáng, nghiêm nghị mở miệng nói. Sau đó, hắn liền tại chỗ ném một cái chói mắt hỏa cầu làm nguyên điểm. Chúng ta không muốn tách ra, như vậy gặp phải cái gì hỗn độn gió mạnh, chúng ta cũng có thể cùng đối phó. Tử Dương Chiến Đế lần nữa mở miệng nói, 3.000 mét phạm vi, đây chính là rất lớn không gian. Chúng ta như vậy hướng phương hướng khác nhau phi hành, được thử tới khi nào? An Lâm có chút tuyệt vọng. Không việc gì, cái này xem vận khí. Bất quá 3 canh giờ cùng 3 tháng đối với chúng ta tu sĩ mà nói, có cái gì khác biệt đâu? Tử Dương Chiến Đế ngược lại sáng sủa, lúc này mở miệng an ủi. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, ngươi là không có khác nhau. Lão tử chưa tới hơn 10 ngày, nhiệm vụ thời hạn đến một cái, sẽ bị ngọn lửa đốt 3 ngày a. Lúc này, một bên yên lặng Tiểu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, không có phiền toái như vậy, cực hàn nhiệt độ thấp có thể làm cho không gian hỗn loạn đưa đến kẽ hở biến hóa ngắn ngủi đông đặc. Ngươi biết ta ý tứ sao? Mọi người nghe vậy đều là rét lạnh một cái. Tiểu Thanh không nói nhảm, hóa hình trở thành đuôi rắn thân thể con người hình thái. Đây là nàng thực lực mạnh nhất hình thái, vạn xà lăng xương. Nàng giận quát một tiếng, chỉ một thoáng, màu xanh da trời sóng gợn điên cuồng khuếch tán, ngay sau đó là vô cùng vô tận màu xanh da trời con rắn nhỏ. như sóng chiều như vậy hướng không gian bốn phương tám hướng mãnh liệt bổ nhào đi. Ngươi điên, như vậy làm phép sẽ để cho không gian cắn trả ngươi. Tử Dương kinh hãi nói, không thành vấn đề, nhiệt độ thấp cũng có thể để cho không gian cái hộp cắn trả trì hoãn. Bích Quỳnh nữ đế rừng rưng, một tiếng, trên mặt là khống chế hết thảy tự tin. Tử Dương chiến đế bị nghẹt được nói không ra lời. Tìm tới, Bích Quỳnh nữ đế chỉ hướng không gian một nơi phương vị. 2000 mét bên ngoài nơi nào đó không gian tối tăm. Một cái màu xanh da trời con rắn nhỏ chỉ có nửa thân thể. Đầu đã không biết đi nơi nào. Đông, Bích Quỳnh nữ đế pháp quyết bấm một cái. Con rắn nhỏ tự động nổ tung, tóe ra cường đại khí lạnh. Trừ lần đó ra, còn lại rong ruổi con rắn nhỏ cũng mau tốc độ hướng phía đó vọt tới. Điên cuồng thả ra trong cơ thể khí lạnh. An Lâm chờ biết đến cơ hội này nhất định phải nắm chặt. Không chần chờ chút nào mà hướng phía đó bay đi. Ầm ầm đánh về phía hắc ám hư không. Trong lúc nhất thời, một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu ở An Lâm chờ trong lòng người hiện lên. Đó là thiên địa trong nháy mắt trở nên bừng sáng, giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Hô, rốt cuộc tự do, An Lâm vui vẻ hoan hô. Bích Quỳnh nữ đế lần nữa hóa thành tiểu thanh xà, quấn quanh ở Bạch Linh xà cánh tay. Tử Dương chiến đế nét mặt già nua có chút đỏ, một loại kiến thức bị nghiền ép, trang bức không được cảm giác, để cho hắn rất khó chịu. Mọi người tiếp tục tại vòng bên trong tìm. Thủ Dương lăng mộ rất có thể với chỗ này có liên quan. Thần binh cùng thần hỏa cũng có rất lớn khả năng ở chỗ này. Cho nên tất cả mọi người tìm được phi thường có kiên nhẫn. Đi không bao lâu, đột nhiên, bọn họ liền bị một trận quỷ dị hắc phong bao vây. Trên trời dưới đất, tất cả đều là màu đen lưu phong. Bọn họ ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực cắt đo, chỗ đi qua ngay cả không gian đều có chút không chịu nổi. Lấy bọn họ làm trung tâm chậm rãi co rúm lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục